sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết hai nhà quyết định trước tiên để cho bọn họ thành thân. Lôi ra thế lớn, cường đoạt thê tử người khác, kia cũng là chuyện thập phần tổn hại thể diện. Tộc trưởng Lôi ra sẽ không để người trong tộc làm ra loại chuyện này. Buổi tối trước hôm thành thân, Diệp gia bị diệt cả nhà, chỉ có Diệp Hàn Sơn trốn thoát, còn bị trọng thương, hao tổn tâm cơ, Diệp Hàn Sơn mới tránh thoát người của hắn đuổi giết, đi vào Chu gia, phát hiện Chu gia cũng là một mảnh tinh phong huyết vũ. Tinh phong huyết vũ, gió tanh mưa máu, hai thân lão Chu gia bị giết chết, nhà đầu gã sai vặt cũng không có một người chạy thoát. Duy nhất không thấy thân ảnh Chu Mai. May mắn còn tồn tại trong tâm Diệp Hàn Sơn đang bi phẫn muốn điên cuồng. Trong lòng minh bạch, hung thủ diệt hai nhà, khẳng định là Lôi gia. Chu Mai khẳng định bị tên Lôi báo háo sắc thành tính kia chiếm đoạt đến Lôi gia. Làm thị nữ Lôi gia, Diệp Hàn Sơn cũng là một bá tánh bình thường, đọc qua không ít sách, nhưng trước nay lại chưa từng tu luyện, ngay cả giết gà cũng chưa giết qua một con, vì báo thù cho hai nhà. Đoạt lại thê tử chính mình, thề nhất định phải trở lên cường đại, rời đi Chu Sơn trước, hắn đến một nơi bí mật mà hắn cùng Chu Mai thường xuyên vụng trộm đi vào. Muốn nhìn lại nơi đó không nghĩ tới lại ở nơi đó gặp được Chu Mai cả người máu tươi. Chu Mai không bị thương, máu kia là máu trên người hai lão thân Chu gia, hai người ngoài ý muốn gặp lại, sống sót sau tai nạn, tự nhiên vui mừng quá đỗi. Dùng bột đen thoa mặt, muốn chạy trốn khỏi địa bàn Lôi gia, sau này sẽ bàn mưu tính kế, nào biết Lôi báo không có được Chu Mai, vẫn luôn không buông tay, thề muốn bắt nàng trở lại, một đường không buông tha đuổi theo bọn họ không rời. Đối với hai người bình thường không có tu vi, Lôi báo muốn bắt bọn họ kỳ thật thập phần dễ dàng. Nhưng hắn vẫn như mèo vờn chuột. Trêu đùa bọn họ, nhìn bọn họ chật vật chạy trốn, nhìn bọn họ đi đến từng bước tuyệt vọng. Ở trong quá trình này, hắn chiếm được một loại biến thái thỏa mãn. Diệp Hàn Sơn vốn bị trọng thương, nhịn hai tháng, mắt thấy không được, Chu Mai thương tâm muốn chết. Đến lúc này, nàng có tâm tư cá chết lưới rách, dù sao sẽ chết. Trước khi chết, nàng muốn cho Lôi gia chôn cùng. Chạy thoát hai tháng, bọn họ đã chạy trốn tới Phượng Hoàng Cốc ở Triệu Quốc. Vương gia Phượng Hoàng Cốc, cũng là thế gia tu luyện. Trưởng tôn Vương gia, là một nhân vật phong lưu đệ nhất, diện mạo tuấn tú, yêu thích bênh vực kẻ yếu. Làm ra sự tình anh hùng cứu mỹ nhân. Vương gia, đây là thế gia tu luyện họ Vương nhé, không phải Vương gia trong hoàng thất đâu. Chu Mai nguyên bản xinh đẹp, cố ý trang điểm một phen. Càng có vẻ thập phần tư sắc, nàng cố ý đem chuyện Lôi gia đuổi giết nàng cho Vương công tử biết. Quả nhiên Vương công tử cắn câu, một phen uốn mình xuống theo người. Vương công tử đối với nàng dễ tình đâm sâu, đối với Lôi gia giết chết phụ mẫu nàng hận thấu xương. Còn vì nàng tự mình giết Lôi báo, lúc này Lôi gia tự nhiên không thuận theo, phái cao thủ trong tộc gia, cũng muốn lấy tính mạng Vương công tử. Vương công tử tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc dù sao tuổi trẻ, bị người chém giết tại chỗ, mất đi tính mạng, Phượng Hoàng Cốc tức giận, diệt Lôi gia ở Chu Sơn, lại nói Chu Mai là hồng nhan họa thủy, muốn giết nàng, may mắn Chu Mai tùy thời biết được, mang theo Diệp Hàn Sơn trốn thoát, Diệp Hàn Sơn bị thương nặng, vì chữa bệnh cho hắn, nàng cơ hồ cầm hết thảy đồ vật đáng giá trên người đi mua thuốc cho hắn. Ngay tại thời điểm thương thế Diệp Hàn Sơn tốt lên không sai biệt lắm. Bọn họ lại gặp hồng thủy trăm năm khó gặp ở Triệu Quốc. Chu Mai trơ mắt nhìn Diệp Hàn Sơn bị hồng thủy cuốn đi. Ta vẫn luôn cho rằng Diệp biểu ca đã chết. Trên đời này không còn thân nhân. Cả đời đều phải lẻ loi hưu quạnh. Vì thế nản lòng thoái chí. Mấy lần muốn đuổi theo biểu ca mà đi. Chỉ là ta cuối cùng vẫn không chết. Vẫn luôn đần độn còn sống, sau lại gặp được Vương gia nói xong lời cuối cùng, Chu Mai đã khóc không thành tiếng. Năm ấy ở Sơn Cốc, Vương gia ngài bế quan, ta có một lần ngẫu nhiên ra ngoài, cư nhiên đụng phải biểu ca, biểu ca không chết, ta rất cao hứng, đem biểu ca thỉnh đến trong cốc. Buổi tối ngày đó, chúng ta đều uống quá nhiều, cho nên khô nên mới làm ra loại sự tình hồ đồ này. Chu Mai ngẩng đầu. Elsie ngốc nhìn khuôn mặt tuấn giật của Trấn Nam Vương, ánh mắt sâu triền miên. Ngày hôm sau ta tỉnh lại, liền hối hận, sau lại sao ta lại phát hiện chính mình hoài thai. May mắn lần đó ngài bế quan không lâu, ta thực sợ hãi, ta sợ sau khi vương gia biết, sẽ không muốn ta nữa, nên ta vẫn luôn không dám nói. Nghĩ đến thời gian bất quá chỉ kém một tháng mà thôi. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, nhất định sẽ không bị phát hiện. Ngài nói ta mỗi ngày đều cao hứng ngóng trông hài tử sinh ra, ta làm sao dám không cao hứng a? Ta sợ chính mình biểu hiện ra ngoài một chút khổ sở nào sẽ bị ngài phát hiện, lại không nghĩ rằng ngài đã sớm nhìn thấu. Nàng đứng lên, hướng tới Trấn Nam Vương đi đến, dùng đôi mắt khắc họa dung nhan hắn, khóe miệng mang theo tự giễu. Vì không để cho ngài nghi ngờ, thậm chí ta cũng không dám ăn quá nhiều này nọ. Sợ bụng quá lớn, cùng thời gian chính mình mang thai không khớp. Biểu tình Trấn Nam Vương phức tạp nhìn nàng. Thật lâu mới nói, ngươi vì cái gì không nói sớm. Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ thành toàn cho ngươi cùng biểu ca ngươi. Những lời này, Chu Mai chưa từng nói qua với hắn. Thậm chí thân thế nàng, chỉ nói phụ mẫu chính mình song vong. Thành toàn, Chu Mai lắc lắc đầu, vẻ mặt bi thương, vương gia. Ta chỉ sợ ngài thành toàn, hiểu lầm biểu ca sau khi chết, ta vẫn luôn đem ngài trở thành chỗ dựa duy nhất, sớm đã bất chi bất giác thích ngài. Biểu ca nói ta cùng hắn rời đi, ta luyến tiếc, cự tuyệt hắn, bởi vì ta biết người trong lòng ta yêu đã không phải hắn. Ta muốn lưu lại bên người vương gia ngài. Nàng cam tâm tình nguyện vứt bỏ tình yêu của biểu ca, ngốc tại bên người hắn. Chỉ là vương gia ở tại bên nàng sinh sản không lâu, mang theo Tần Thiên rời đi, lưu nàng trong đại trạch kinh thành, mỗi ngày vọng nguyệt tương tư, thật vất vả người nàng mong ngóng đã trở lại. Bên người hắn, có thêm một nữ nhân khác, thậm chí cả hai tử, từ đây, không hề bước vào cửa phòng nàng, từ đây ghen ghét ở trong lòng nàng mọc rễ nảy mầm. Hận ý như cuồng phong tư tán, càng không thể vãn hồi. Vẻ mặt Trấn Nam Vương khiếp sợ nhìn nàng. Nàng cư nhiên thích chính mình. Sao có thể, nhìn nàng sủng ái Tần Lạc Hàn. Về sau hắn vẫn luôn cho rằng người nàng thích chính là nam tử đánh cắp bí cập năm đó xâm nhập vào nơi ẩn cư của bọn họ. Nàng đối với Thiên Nhi thật sự rất tốt. Thậm chí sau này đối với Lạc Y cũng thập phần yêu thích. Nên hắn mới yên tâm để Lạc Y cùng Lạc Hàn ở chung. Vì sợ thân phụ Hàn Nhi đột nhiên xuất hiện, nguy hại đến Y Nhi, thậm chí mấy năm đầu, hắn phái không ít người ngày đêm giám thị. Theo thời gian đi qua, tâm hắn dần dần thả xuống dưới, lấy tu vi cửu nhân chỉ ở Đại Tông Sư. Nói vậy ca ca hắn cũng yếu không thể chạy đi đâu. Nhiều năm không xuất hiện như vậy, khả năng duy nhất chính là bởi vì luyện bản bí cấp kia, đã khí huyết nghịch lưu mà chết. Thẳng đến khi Diệp Hàn Sơn xuất hiện, Chu Mai nói đó là biểu ca nàng, hắn mới ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Khi Diệp Hàn Sơn nghe được biểu muội nói không hề yêu hắn, mà yêu người nam nhân trước mắt này, thân ảnh thon dài trở nên dị thường tiêu điều, biểu tình ảm đạm, tuy rằng sớm đã minh bạch, nói vậy, ta là hài tử phụ vương, mới không phải hài tử hắn. Nương, ngươi vì cái gì lại nói hưu nói vượn? Ngươi vì cái gì lại nói hưu nói vượn như vậy a? Tần Lạc Hàn tránh trong xe ngựa đã được hầu hạ ăn mặc chỉnh tề. Một thân y phục cẩm lam đang bị hai bà tử áp chế. Từ trong xe ngựa chạy ra tới, biểu tình dữ tợn mà tuyệt vọng, Chu Mai run rẩy đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt nàng xanh tím. Áy náy, hối hận, đau lòng đủ loại cảm xúc phức tạp ở trong mắt nàng xẹt qua. Cuối cùng nàng mở miệng, Hàn Nhi, nương thực xin lỗi ngươi, vương gia không phải phụ thân ngươi, hắn mới phải. Nàng đem ngón tay hướng tới Diệp Hàn Sơn đang ở một bên. Tần Lạc Hàn nhìn cũng không nhìn Diệp Hàn Sơn liếc mắt một cái. dùng sức lắc đầu, nàng là nữ nhi Trấn Nam Vương. Tuy rằng không phải đích nữ, nhưng nàng trước sau vẫn là nữ nhi Trấn Nam Vương, là nam nhân cường đại nhất Thánh Long Đại Lục, nữ nhi Tần Lăng Vân. Điều này làm cho nàng lấy làm tự hào Diệp Hàn Sơn là phụ thân nàng. Nàng căn bản vô pháp tiếp thu. Chu Mai nhìn bộ dáng nàng kích động điên cuồng, càng thêm đau lòng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, không nhịn được khóc thút thít, luôn miệng nói, thực xin lỗi, Tần Lạc Hàn không muốn nghe, đột nhiên đẩy ra nàng, vô cùng căm ghét nhìn nàng, gào giống nói, từ nhỏ ngươi liền nói cho ta, phụ thân ta lợi hại cỡ nào, nguyên bản hắn yêu ta cỡ nào. Đều là bởi vì các nàng ngón tay nàng tay hung hăng chỉ hướng Tần Lạc Y cùng Tạ Như Yên. Đều là bởi vì bọn họ đến nhà chúng ta, cướp đi phụ thân ta, cho nên phụ thân mới không hề yêu ta. Ta hẳn nên đem sủng ái thuộc về ta đoạt lại. Nguyên lai, căn bản không phải như vậy. Ta hận ngươi chết đi được. Cả người Chu Mai run rẩy, mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, hận ý trong mắt nữ nhi. Xé rách tâm can nàng, trong mắt Phương gia khiếp sợ tức giận, càng làm cho nàng xấu hổ không ngừng. Nguyên lai người sai là chính mình Vương gia bởi vì nàng hoài thai hài tử người khác. Còn vui mừng chờ sinh hạ, mới vắng vẻ nàng, mà không phải do mẫu. Nữ Tạ Như Yên nàng vẫn nghĩ tới, hạnh phúc của nàng, lại hủy ở trên tay chính mình, mà nàng, hiện tại lại đem nữ nhi làm hỏng. Hàn Nhi nàng cắn môi kêu tên nàng, Tần Lạc Hàn cười, ngươi đừng gọi tên ta, bởi vì ngươi không xứng, là nàng, Chu Mai, làm cho chính mình trở thành kẻ tư sinh bị mọi người nhạo báng khinh bỉ. Nàng, Tần Lạc Hàn, hận nàng, Chu Mai, hận nàng giống như hận Tần Lạc Y vậy, Trấn Nam Vương nhíu mi tâm, vì thái độ Tần Lạc Hàn đối với Chu Mai. Càng khiếp sợ Chu Mai đã từng đối với nàng nói qua như vậy. Cư nhiên các này oán hận mẫu, nữ Lạc Y, nghĩ đến Y Nhi vẫn luôn tự ti. Thẳng đến lần này sau khi đụng phải đầu, mới chuyển biến không thể tưởng tượng được. Trong lòng hắn chua chát, đang muốn mở miệng, Tần Lạc Hàn đột nhiên bay nhanh hướng về phía cổ nhân sắc mặt tái nhợt. Mất máu đến mức tùy thời đều té xỉu một bên vọt qua. Trên tay có hàn quang chợt lóe rồi biến mất, a cổ nhân kêu thảm thiết một tiếng, thống khổ ngã xuống, Tần Lạc Hàn hướng tới trên người hắn đâm một đao, ở giữa ngực, Trấn Nam Vương giật giật chân, muốn tiến lên một bước, cuối cùng hạ xuống, âm thầm thở dài một tiếng, không ngăn cản, Tần Lạc Hàn đâm hắn một đao, tựa hồ còn chưa hết giận, rất nhanh đem đao nhỏ rút ra tới, lại lần thứ hai điên cuồng đâm vào. Thời gian chớp mắt, trên người cổ nhân đã bị đâm không ít lỗ thủng, cổ nhân run rẩy vài cái, liền không còn hơi thở, mặt thái tử lạnh lùng không ngăn cản, tam hoàng tử khoanh tay đứng thẳng, Trấn Nam Vương cũng trơ mắt nhìn cổ nhân bị giết chết. Những người khác, tự nhiên cũng đứng tại chỗ chưa động, sau khi giết chết cổ nhân, Tần Lạc Hàn nở nụ cười khanh khách, biểu tình dữ tợn đến dọa người. Nàng một bên vừa cười vừa đi đến trước mặt Diệp Hàn Sơn. Khẽ nhếch cằm, nhìn hắn nói, ngươi là phụ thân của ta. Diệp Hàn Sơn trầm mặc nhìn nàng, Tần Lạc Hàn cũng không phải thật sự muốn hắn trả lời. Vẻ mặt hèn mọn khinh thường nói, ngươi dựa vào cái gì làm phụ thân ta? Hừ, phụ thân ta là Trấn Nam Vương, ngươi cùng nữ nhân kia sau lưng phụ thân ta cầu thả. Hiện tại ta liền thay phụ thân ta giết ngươi. Nói xong, giơ đao nhỏ liền hướng tới bụng hắn hung hăng đâm vào. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới nàng giết cổ nhân xong. Cư nhiên còn muốn giết Diệp Hàn Sơn. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không. Diệp Hàn Sơn xác thật là phụ thân nàng. Lấy tử sát phụ, đó là đại nghịch bất đạo nào. Tình thế Diệp Hàn Sơn cấp bách liền muốn thối lui bên trong. Chu Mai đột nhiên vọt ra, chắn trước mặt Diệp Hàn Sơn, đao trong tay Tần Lạc Hàn, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào trên người nàng. Tần Lạc Hàn ngây ngẩn cả người, buông tay ra, nhìn đao trên bụng Chu Mai, lại giơ lên tay chính mình nhìn, cách trương,